Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, Minh Ngục yêu nghiệt buông xuống. Canh, 4, 1.500.000 chữ cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng. 3 ngày phi tốc trôi qua, 3 ngày nay bên trong, toàn bộ tiên trù giới phong vân dũng động, lời tiên trù đều là phát giác được dị thường. Dần dần có bất an cùng náo động phát sinh, bởi vì vẻn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa, tiên trù giới chính là xuất hiện lời thật không thể tin sự tình. Đầu tiên là hung thú triều, tiên thành ngoài thành, lít nhà lít nhít hung thú dương nanh múa vuốt, tại rất nhiều thú hoàng chỉ huy dưới, chuẩn bị trùng kích tiên thành. Bên trong tòa tiên thành bọn thủ vệ, đành phải anh dũng giết địch, bảo vệ tiên thành không chịu đến hung thú trả đáp. Phòng ngừa nó hóa thành một vùng phế tích, mà không chỉ là một tầng, cơ hồ là tiên trù giới 5 tầng, mỗi một tầng đều là bạo phát hung thú triều. Bên trong tòa tiên thành mọi người nhất thời lo sợ bất an. Những năm qua căn khó mà nhìn thấy hung thú triều, bây giờ thế mà đồng thời bạo phát, 5 tầng đồng thời xuất hiện hung thú triều. Điều này đại biểu là có tai nạn phát sinh. Mà hung thú triều còn vẻn vẹn tiên trù giới cái này 3 ngày phát sinh thật không thể tin trong sự tình một loại, hung thú triều về sau, thì là khắp nơi rạn nứt, nguồn nước khô cạn, tiên dược khô kiệt, các tầng đại giang đại hà đều là tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Bắt đầu khô cạn, lòng sông đều là tuôn ra hiện ra, nguồn nước càng ngày càng ít, dựa theo thời gian này xuống dưới, không đến nửa tháng. Toàn bộ tiên trù giới nguồn nước đều sẽ triệt để khô kiệt. Tiên trù giới xem như bồi dưỡng tiên trù địa phương. Không có nguồn nước, cái kia chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Thực vật nấu nướng cần dùng đến nước. Hết thảy đều cần nước. Không khí trở nên càng ngày càng khô nóng. Tựa hồ liền trong không khí trình độ đều là bị bốc hơi biến mất. Hết thảy tai nạn đến quá đột ngột. Nhượng tiên trù giới tất cả mọi người là bao phủ tại một cỗ trong khủng hoảng. Mà tránh thức để bọn hắn khủng hoảng là tiên thụ, suy bại, này xông thẳng tới chân trời. Xuyên qua 5 tầng tiên thụ, lá cây khô héo rơi xuống. Trên cành cây càng là nứt toác ra một đạo lại một đạo vết nứt. Vô cùng sinh cơ không ngừng mà từ tiên thụ trong tản mạn ra. Đối với tín ngưỡng vào tiên thụ tiên trù giới người mà nói, tiên thụ suy bại, mới thật sự là tai nạn. Khi tiên thụ suy bại đến cực hạn, đến lúc đó đem cũng không đủ năng lượng chống đỡ lấy tiên trù giới 5 tầng. Khi đó, 5 tầng thế giới sẽ đụng vào nhau, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ tiên trù giới có lẽ đều là vỡ nát. Tại 5 tầng thế giới va chạm nhau dưới, sụp đổ, đây mới là để cho người ta người hoảng sợ tai nạn. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là nhất phẩm tiên trù, vẫn là tam phẩm tiên trù, đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mộng Kỳ tại địch thái giới chủ an bài xuống, phụ trách bây giờ tiên trù giới trật tự. Thế nhưng là giờ phút này nàng cũng là lo lắng. May mắn nàng tuy nhiên nhìn qua yếu đuối, nhưng là thủ đoạn lôi đình, ngược lại là khiến cho tiên trù giới trật tự ổn định lại. Nhưng mà, Mộng Kỳ biết, đó cũng không phải biện pháp gì. Nếu như tiên thụ tiếp tục suy bại xuống dưới, tiên trù giới trật tự một ngày nào đó hội sụp đổ. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, bất luận cái gì trật tự đều là nói suông. Mộng Kỳ là biết nguyên nhân, tiên thụ không gian tiên thụ chảm vì làm hai nửa. Cái này khiến thiên đạo ý chí bị hao tổn. Tiên thụ chi linh rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu hấp thu khắp nơi năng lượng cùng tư nguyên đến khôi phục. Đây cũng là vì cái gì nguồn nước không ngừng khô cạn nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì thiên địa linh khí tại nhanh chóng biến mất nguyên nhân. Thế nhưng là biết nguyên nhân, Mộng Kỳ cũng không có biện pháp nào. Nhìn một chút thiên khung, Mộng Kỳ thở dài một hơi. Tiên thụ 5 tầng, trong nhà gỗ, địch thái giới chủ toàn thân chân khí đều là tại tiêu tán. Tại trước người hắn, thì là nổi lơ lửng một khỏa tiên thụ hạt giống. Kim sắc tiên thụ hạt giống chán phóng vạn thiên quang hoa. Địch thái giới chủ chính đang không ngừng thôi động tiên thụ hạt giống nảy mầm. Chỉ cần tiên thụ hạt giống một phát mầm, Địch Thái giới chủ mà có thể đem trồng trọt đến tiên thụ trung tâm, phát ra đầy đủ năng lượng, khiến cho tiên chủ giới vượt qua nguy cơ. Thế nhưng là, vấn đề bây giờ là, tiên thụ hạt giống tại hắn thôi động dưới, căn không có chút nào muốn nảy mầm dấu hiệu. Ba ngày thời gian ở giữa thôi hóa, địch thái giới chủ cảm giác chân khí đều cơ hồ muốn tiêu hao hết. Thế nhưng là tiên thụ hạt giống như cũ chỉ là tản ra kim sắc quang hoa. Hoàn toàn không có muốn thức tỉnh cùng nảy mầm dấu hiệu. Đáng chết, chẳng lẽ tiên chủ giới thật sự nếu như vậy suy bại a? Địch thái giới chủ trong mắt tràn đầy không cam lòng, càng là có vẻ hoảng sợ hiển hiện. Hắn không muốn tiên chủ giới cứ như vậy suy bại xuống dưới. Xem như tiên chủ giới giới chủ, hắn làm sao có thể đủ nhượng tiên chủ giới trong tay hắn sụp đổ. Thật chẳng lẽ cần phải đi địa ngục tìm sinh mệnh chi tuyền a? Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ hít sâu một hơi. Hắn trong đôi mắt có quyết tuyệt chi sắc bộc lộ mà ra. Bây giờ tiên chủ giới không thể rời bỏ hắn. Hắn không dám đi địa ngục. Nếu là từ địa ngục trở về, đối mặt là một mảnh sụp đổ tiên chủ giới, hắn hội tuyệt vọng. Thế nhưng là không có sinh mệnh chi tuyền, tiên thụ hạt giống vô pháp nảy mầm, tiên chủ giới cuối cùng vẫn hội suy bại. Đến lúc đó, căn không có sức chống cự đến từ minh ngục cường giả xâm lấn. Địch thái giới chủ trong lòng có chút đau buồn, nhất quyền nện ở bộ ngực mình phía trên. Hắn giơ tay lên, đem loại kia tử cho thu lại. Ta không thể đi địa ngục, nhưng là, có người có thể đi. Địch thái giới chủ ánh mắt ngưng tụ, về sau soạt một tiếng, trường bào xoay tròn, hắn đi ra nhà gỗ, nhà bộ dáng có chút tiều tụy, nàng xem như địch thái giới chủ trợ lý, rõ ràng nhất bây giờ tiên chủ giới hỏng bét tình huống. Đến qua nhiều năm như vậy, tiên thụ liền là ở vào suy bại hình thức, nếu không lân chủ cũng sẽ không càng ngày càng ít. Năm đó cường thịnh thời điểm, tiên chủ giới lân chủ đủ có mấy trăm vị, càng là có trong truyền thuyết thần chủ tọa trấn. Thế nhưng là bây giờ, lân chủ cũng chưa tới 5 ngón tay số lượng, thật sự là có loại tuổi xế chiều cảm giác. 2 ngày trước, giới chủ đại nhân triệu tập 5 tầng thành chủ khai hội nghị. Cáo chi bây giờ tiên chủ giới tình thế nghiêm trọng, bây giờ đủ loại tin tức xấu từ các tầng thành chủ chỗ ấy truyền lại mà đến. Nhìn nha tâm thần đều là run rẩy, có loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Nàng hiện tại có chút bội phục giới chủ. Đừng nhìn địch thái giới chủ ngày bình thường một bộ đậu bỉ bộ dáng, nhưng là tại cái này dưới hình thế, vẫn là gặp nguy không loạn. Đâu vào đầy bố trí hết thảy, thành vì tất cả trong lòng người trụ cột. Đây mới là nhượng nha lau mắt mà nhìn địa phương. Nha khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt át. Nàng rất rõ ràng, giới chủ thân thể sức ép lên nặng bao nhiêu. Bỗng nhiên, nghe được trong phòng động tĩnh, nha nhanh lên đem khóe mắt ướt át lau. Đứng người lên, chờ mong nhìn về phía địch thái giới chủ. Nha, người tiếp tục thủ ở chỗ này. Tiếp nhận các vị thành chủ phát đến tin tức. Giới chủ có chuyện đi làm một chút. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói ra. Bỗng nhiên, hắn sửng sốt. Nhìn lấy nha xẹp miệng bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng. Hắn vươn tay, xoa xoa nha đầu. Không có việc gì, đừng sợ, có ta ở đây, chờ ta trở lại. Nói xong, địch thái giới chủ chính là bước ra một bước, trực tiếp rơi xuống, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nha lau khô nước mắt, giới chủ đại nhân cố gắng như vậy, nàng cũng không thể tuyệt vọng cùng lười biếng. Có giới chủ đại nhân tại, liền có hy vọng tại. Tiên chủ giới đệ nhất tầng, tiên chủ quán ăn trước. Bộ phương cau mày, mở lấy ở ngực, trắng nõn da thịt hiện ra không thể nghi ngờ. Trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao, cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều là hơ cho khô giống như. Phảng phất có một đoàn nóng rực hỏa diễm treo ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Thiêu nướng hết thảy. Muốn đem người dưỡng khí trong cơ thể đều là hơ cho khô. Tiên chủ giới tình thế không thể lạc quan a. Bộ phương khẽ thở dài một cái. Từ tiên thụ trong không gian trở về, bộ phương liền biết sẽ có loại tình huống này phát sinh. Một khi tiên thụ hạt giống xảy ra vấn đề, Tiên thụ không gian rất nhanh chính là hội nguyên khí đại thương. Bây giờ, bởi vì tiên chủ giới xuất hiện đại tai nạn, bên tai vang vọng đều là tiên thành bên ngoài thú hống thanh âm. Tiên chủ giới cường giả tuy nhiên tuyệt vọng, nhưng là như cũ đang cố gắng đối kháng hung thú triều. Nếu như bị hung thú công phá thành tường, đây mới thực sự là tận thế. Tiên chủ tiểu điếm mấy ngày nay buôn bán cũng nhận trọng đại ảnh hưởng. Khách hàng thiếu đáng thương. Bất quá bộ phương cũng không kỳ quái. Đều xuất hiện loại này tai nạn. Tiên chủ giới đều cơ hồ muốn bị tiêu diệt. Còn có nhân tâm đại đến trong nhà hàng ăn cơm. Vậy cũng chỉ có thể đạo nhất câu nghiêu bức. Toàn bộ tiên chủ giới bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có bộ phương quán ăn còn tại mở tiệm buôn bán đi. Ông, bỗng nhiên, bộ phương khẽ chau mày. Bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ kỳ lạ ba động. Này ba động phảng phất gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến. Tràn ngập toàn bộ chân trời. Bộ phương quay người, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có một đạo huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời. Thẳng vào trong tầng mây. Khiến cho tầng mây kia đang không ngừng bao phủ. Hóa thành một cái cự đại toàn qua. Bộ phương hơi nghi hoặc một chút. Này huyết sắc trong cột ánh sáng quấn quanh lấy đen nhánh minh khí. Rất quen thuộc cảm giác. Đồng gia đồng phủ, tàng bảo các trong. Đồng vô địch ánh mắt nóng rực nhìn về phía trước. Chỗ ấy ngồi xếp bằng một bóng người. Bóng người thân hình bao phủ tại nồng đậm huyết sắc trong cột ánh sáng. Này quang trụ lưu truyền, có đáng sợ khí tức bộc phát ra. Khí tức kia, nhượng đồng vô địch tim đập nhanh vạn phần. Ba ngày, chỉnh một chút ba ngày. Tàng bảo các trong khắp nơi trên đất rác rưởi. Những cái kia rác rưởi ban đầu đều là tràn ngập đáng sợ năng lượng chân bảo. Thế nhưng là bị rút khô năng lượng về sau. Chính là biến thành rác rưởi. Sở hữu năng lượng đều hội tụ đến đạo nhân ảnh kia trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn huyết sắc. Trong trận pháp, cái kia trận pháp xoay tròn ở giữa. Khuếch tán huyền ảo, cái này ba ngày, đồng vô địch nhìn thấy tiên chủ giới biến hóa. Hắn rốt cuộc minh bạch Lưu Mặc Bạch cũng không có lừa hắn. Tiên chủ giới tai nạn tiến đến, hắn máy bay lại, đến, loạn thế xuất anh hùng. Muốn ra mặt cũng chỉ có tại trong loạn thế mới có cơ hội. Bây giờ tiên chủ giới đại loạn. Đúng là bọn họ quật khởi thời điểm. Ông, bỗng nhiên, này ngồi xếp bằng ở trong đó Lưu Mặc Bạch mở mắt ra. Hắn trong đôi mắt có xích sắc quang hoa như toàn qua bao phủ. Sau một khắc, từng mai huyết sắc ngọc thạch bị đánh ra. Nện ở này trong trận pháp. Ầm ầm, trận pháp phi tốc xoay tròn. Tốc độ kia. Nhanh đến mắt thường khó mà bắt. Trận pháp chung quanh hư không rất nhanh chính là bắt đầu bị xé nứt. Có đen nhánh vết nứt khuếch tán ra tới. Đồng vô địch vẻ cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm. Rốt cục phải hoàn thành a. Oanh, một tiếng oanh minh, khủng bố gợn sóng khuếch tán. Đồng vô địch ánh mắt co rụt lại. Cả người đều là bị tung bay. Khủng bố nổ tung bạo phát. Đồng phủ, lấy tàng bảo các làm trung tâm. Bốn phía hết thảy kiến trúc, đều là bị bôi vì phế tích, hiện ra một cái cự đại hố sâu, nửa cái đồng phủ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế nhưng là đồng vô địch lại là không quan tâm, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm này trong hư không cự đại huyết sắc trận pháp. Đệ nhất tầng tiên chủ giới bên trong tòa tiên thành rất nhiều người cũng là chú ý tới một màn này. Công thâu bạch quang phát ra thét dài. Dẫn theo vô số cường giả chạy nhanh đến. Bây giờ tiên chủ giới chính là thời buổi rối loạn. Đồng vô địch cái này là muốn làm cái gì? Lưu Mặc Bạch thở ra một hơi, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Trên đỉnh đầu trận pháp đang xoay tròn, khủng bố ba động không ngừng khuếch tán ra tới. Này trùng thiên huyết sắc quang trụ, phảng phất nối liền trời đất, vượt qua hư không, dẫn dắt đến lưỡng giới. Chỉ chốc lát sau, này cột máu bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Bành một tiếng nổ tung về sau, cự đại trận pháp phía trên thì là xuất hiện 10 vị dáng người không giống nhau cường giả. Đáng sợ khí tức trên người bọn hắn tràn ngập, nồng đậm minh khí ngập trời. Trên bầu trời càng là có mây đen cuốn tới, kiềm chế khí tức, nhượng tiên chủ giới đệ nhất tầng tất cả mọi người là thở không nổi. Lưu Mặc Bạch buông thõng hai tay, nhìn lấy cái kia trận pháp 10 vị cường giả, ánh mắt có chút nóng rực. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi. Các ngươi, rốt cục đến a, trận pháp chậm rãi tán đi. 10 người kia ánh mắt đều là nhất động. Sau một khắc, có các loại âm xót xa tiếng cười vang vọng hư không. Một người cầm đầu đỏ thẫm con ngươi đảo một vòng, rơi vào Lưu Mặc Bạch trên thân. Khủng bố áp lực, nhượng Lưu Mặc Bạch cảm giác mình cơ hồ muốn thở không nổi. Ngươi chính là cái kia thu hoạch được ta cửu chuyển minh chủ một mạch lân chủ truyền thừa người. May mắn a, Ngô, này khí tức quá yếu. Khó trách sẽ bại bởi rác rưởi tiên chủ giới tiên chủ. Đơn giản mất hết chúng ta cửu chuyển minh chủ một mạch mặt. Bất quá, chúng ta đến, sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là yêu nghiệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.